Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể thiền đường hội chúng, hôm nay chúng ta có duyên được hội tụ về chùa Long Hương để chúng ta tiếp tục học về phương pháp dưỡng sinh. Tôi thì nếu nói dưỡng sinh thì nói bài cả đời không hết, mấy lần rồi cũng dự kiến là kết thúc, nhưng mà rồi thử lần này tôi nói một vài điều, nếu chúng ta thấy kết thúc được thì sau cùng văn này chúng ta kết thúc luôn, còn nếu mà còn cái gì dư dư nữa thì sao chúng ta nói nữa. Vì dưỡng sinh là cái chuyện của cuộc sống, do đó chúng ta còn sống là chúng ta còn phải hiểu biết hoài về cái việc này. Vì phương pháp dưỡng sinh của chúng ta nó mở rộng hơn, ngoài cái việc mà ăn uống để trị bệnh ra thì nó còn có một số điều khác liên quan với cuộc sống hiện tiền của mình, không phải là để trị bệnh nữa, mà chúng ta còn đạt được những điều như hồi đầu chúng ta nói là phải có cuộc sống thực sự an lạc hạnh phúc, có cuộc sống thực sự thoải mái và bình yên giữa cõi đời này. Tức là một người khi hiểu biết được dưỡng sinh và thực hiện đúng phương pháp dưỡng sinh thì người đó sẽ có thân khỏe, có tâm an, có trí huệ sáng và thân thể thực sự khang kiện, chứ không có nói tới chuyện bệnh tật nữa. Vậy là người đang thực hành đúng dưỡng sinh là như thế. Nên hôm nay chúng ta trong mấy cuộc văn trước thì có nói cái ăn số 7, bây giờ bắt đầu nói cái cách ăn rộng ra một chút. Tức là đây là cái chúng tôi hay nói chơi với nhau là con đường xuống núi, hôm nay là ăn số 7 là lên núi. Rồi có một số người ăn số 7 sau một giai đoạn họ ăn xong á, ăn ra thì có một số người bị sốc, bị bệnh tật thế nọ thế kia nhiều. Do vậy mà chúng ta phải biết một số điều để khi chúng ta xuống núi thì chúng ta không bị dốc té. Thường thì trong sách chỉ là sau khi chúng ta ăn số 7, chúng ta ăn 100% gạo lứt muối mè rồi thì bắt đầu ăn số 6. Số 6 thì nó là 90% cốc loại và 10% rau củ. Nhưng mà nói như vậy nó tính lên cái mặt cân đo đong đếm thì nó rất là khó cho mình, đúng không? Thì chẳng lẽ bữa cơm nào cũng phải đem đi cân 900 gram gạo rồi 100 gram rau thì vậy nó rất là phiền. Cho nên chúng tôi có một cái cách nó không lệ thuộc vào sách vở, nhưng mà tôi nghĩ là nó rất là thực tế. Mà hôm trước giờ có một số người ăn ra tôi đã hướng dẫn á, tức là bây giờ nếu giai đoạn mà chúng ta bị bệnh nặng rồi, chúng ta tự cảm thấy hết, hoặc là chúng ta ăn theo số 7 mà tự động mình thấy mình nếu ăn hoài số 7 mình ăn không đủ sức nữa, mình không đủ ý chí, không đủ nghị lực để mình tiến thêm cho tới hết bệnh theo phương pháp số 7, thì bây giờ bắt đầu tính cái đường ăn ra ha. Ăn ra thì chúng ta ngày đầu nếu chúng ta ăn lâu về số 7 thì phải ra cho nó thật kỹ dùm, chứ nếu không nó sẽ dễ bị sốc. Dùng cái từ sốc, chúng ta nghe nghĩ rằng phương pháp dưỡng sinh là nó có một cái điều gì nó gây sốc, thực sự nó không phải. Mà hồi trước mình đã lý giải rồi, tức là cái cơ thể chúng ta đã một giai đoạn dài ăn theo phương pháp dưỡng sinh á, thì qua quá trình ăn số 7 nó sẽ thanh lọc toàn bộ cơ thể chúng ta rồi. Do đó cái tốt nó cũng sẽ tốt cực nhanh và cái xấu nó cũng xấu cực nhanh. Chúng ta ví dụ giống như một tờ giấy trắng thì chỉ cần một cái đầu chấm của cây viết nó đã lộ ra rồi, đúng không? Còn một tờ giấy mà đã viết rất là nhiều chữ trong đó, có nhiễm một bệt mực đi nó không lộ. Thì vậy một cái cơ thể nó dơ á, cơ thể không trong sạch, thì quý vị uống một lon coca chẳng có vấn đề gì. Nhưng mà khi cơ thể chúng ta đã trong sạch rồi, quý vị chỉ uống một ngụm thôi là coi chừng có chuyện, có chuyện liền. Thì lúc đó chúng ta mới biết rằng cái đường hóa học nó độc ở cái tầm nào. Chứ bây giờ có những người không ăn thực dưỡng thì nghĩ là đường nó không có gì quan trọng, cũng không có độc gì đâu. Mấy cái nước ngọt vô chai vô lon nó không có gì để độc. À, mình uống được tốt không có sao, nhưng mà thật sự không phải. Một người ăn số 7 tốt chỉ cần ngậm thôi chưa kịp uống nha. Ví dụ như là tất cả các nước mà vô chai vô lon quý vị chỉ cần ngậm thôi thì quý vị sẽ bị đờm lên riết luôn. Và sau đó chân răng nó bị phù. Đây là một cái trường hợp mà của người ăn số 7 mà ra ẩu. Ẩu mẹ y như cũ như vậy nha. Đây là cách mở rộng ra đó. Rồi bắt đầu chúng ta xuống 5 miếng 2 ngày, 4 miếng 2 ngày, 3 miếng cơm 2 ngày, cho tới khi mà xuống tới cái tầm 1 miếng cơm 1 ngày. Mà nếu cơ thể chúng ta vẫn đi phân tốt, vẫn đi phân tốt có nghĩa là phân vẫn còn giữ được cái màu vàng chặt, không có ngã màu trắng. Vì phân vừa ngã màu trắng tức là bắt đầu phân âm, tức là chúng ta đã dùng cái lượng rau củ nhiều, hiểu không? Do đó chúng ta phải ngưng bớt ăn rau lại liền trong ngày sau. Có nghĩa là nếu mà phân chúng ta có thay đổi mà không giữ được màu vàng, không giữ được chặt mà nó bị rã, bị mềm thì biết rằng chúng ta đã bị âm. Đây là điều chúng ta nên nhớ. Thì bớt độ âm lại, tự động cơ thể ngày hôm sau nó sẽ dương lên nha. Ví dụ như bây giờ chúng ta xuống tới cái tầm 4 miếng cơm một gắp rau thì nó vừa. Thì vậy là chúng ta giữ cái chừng đó, 4 miếng cơm ăn gắp đồ ăn, 4 miếng cơm ăn gắp đồ ăn. Nhưng mà có bữa mình ăn cái rau này lại phân chặt, bữa mình ăn rau kia phân nó loãng. Đây là cái điều chúng ta phải học hỏi trong cái bữa ăn của mình. Vì nếu như chúng ta ăn cái rau âm thì buộc là phân nó phải nhỏ hơn. Do đó chúng ta sẽ kinh nghiệm liền. Ví dụ như chúng ta ăn rau má thì phân đang tốt, 3 miếng cơm, 2 miếng cơm, thậm chí 1 miếng cơm gắp rau phân vẫn tốt bình thường. Nhưng mà chúng ta ăn rau mồng tơi cái là hôm sau đi phân nhỏ liền. Ví dụ vậy. Hoặc là chúng ta ăn củ cải đỏ thì phân tốt bình thường, mỗi miếng cơm gắp rau. Nhưng mà nếu chúng ta ăn đậu đũa, chúng ta ăn đậu bắp, chúng ta ăn môn hoặc là ăn những cái món rất là âm thì hôm sau phân lại nhỏ. Cũng là phân lượng đó nhưng mà lại phân nhỏ, thì chúng ta liền biết nó âm hơn cái kia. Do vậy mà khi chúng ta có được cái bài học này thì chúng ta kinh nghiệm lần sau chúng ta đụng tới đồ âm là chúng ta ăn ít lại, vậy thôi nha. Nên nhớ kỹ những cái điều này. Đây là cái cách mà chúng ta tự điều tiết lấy mình trong mỗi ngày. Thường thì xuống ở cái tầm mà 2 miếng cơm gắp rau là tầm đó cũng bình thường rồi, đúng không? Ăn cái đó là coi như ăn hơi bị lố rồi, hơi mặn đồ ăn rồi đó. Đáng lý là 3 miếng cơm gắp đồ ăn là vừa. Thì ở cái tầm đó thì rất là ít có bệnh. Cho nên khi mà ăn thực dưỡng ăn ra thì chúng ta nên để ý một điều là phân với nước tiểu của mình. Nếu người nữ thì có ăn ra đi nữa phải giữ cái chừng mực một ngày một đêm đi tiểu 3 lần thôi, không được nhiều nữa. Còn nếu không là chúng ta đã bị dư nước, nếu không là thận chúng ta đã yếu. Người nào một ngày một đêm mà đi tiểu quá 6 lần theo tiên sinh nữa là đã bị sưng cái ống dẫn tiểu rồi, chứ không phải là yếu bình thường đâu, mà nó đã bị bệnh rất là nặng. Đi tiểu một ngày một đêm quá 6 lần thì phải coi chừng, phải cố gắng mà trị liệu lại. Cho nên làm sao đó mà một ngày, hồi đầu mình có nói không băng rồi phải không, sáng đi tiêu là báo cho biết đường ruột chúng ta đang tốt, chiều chúng ta súc miệng để gìn giữ cái bộ răng của mình lâu bền không bị hư. Ngoài đó ra là chúng ta không nên súc miệng thường như cái kiểu kia. Và nếu như súc miệng bằng cái, ví dụ như sáng sớm chúng ta súc miệng là chúng ta chỉ ngâm, tức là chúng ta làm muối cho nó loãng ra bằng nước ấm, chúng ta súc thôi, chúng ta ngậm súc, đừng bao giờ đụng cái tay vô, vì cái lợi răng chúng ta nó dễ bị giục khỏi cái chân răng. Và nếu như chúng ta đụng tay vào thì lợi răng nó sẽ tróc ra, mà tróc ra như vậy 6 tiếng đồng hồ nó mới bám lại được. Cho nên buổi sáng buổi trưa mà người nào súc miệng kỹ chừng nào thì răng mau hư chừng đó. Chỉ súc miệng buổi tối thôi, đó là điều chúng ta phải biết. Rồi bây giờ nói chuyện ăn uống thì nó ngang cái tầm này chúng ta có thể hiểu để biết ăn ra rồi, đúng không? Thì bây giờ trên con đường mà đi xuống núi chúng ta nó có nhiều chặng, nhiều đoạn. Lỡ như mình mới ra mới có 5 miếng cơm gấp rau, bữa đó bị mời tiệc. Mời tiệc, mà tiệc này là tiệc quan trọng, mình không giữ cái bụng mình không cho phép. Cho nên là chúng ta phải, một người khi mà ăn dưỡng sinh ra là mình phải thủ sẵn trong nhà mình, một là chanh muối nè, chanh muối lâu năm, hai là mơ muối, ba là bột sắn dây, và bốn là nước tương tamari, năm là trà băng cha, tức là trà già. Trong năm món này là gần như chúng ta phải thủ sẵn trong nhà để sẽ xảy ra những cái chuyện bất trắc cho mình, vì mình không có kiềm chế được mình thì phải có người cứu trợ. Bây giờ trong ba trường hợp để chúng ta giữ mình mà ăn tiệc không bị trúng, thôi đừng như vậy nó lạm dụng nha. Thứ nhất là sử dụng bột sắn dây. Mình biết bữa tiệc này nó rất là đặc biệt với mình cho nên mình phải ăn. Thì bây giờ sáng trước khi đi ăn tiệc ấy, là chúng ta lấy một muỗng bột sắn dây, tán cho nó tan miếng nước ra, xong đổ một bát nước nữa, bắt lên bếp khuấy cho nó trong, đổ một muỗng cà phê nước tương tamari vào ăn. Ăn trước nửa tiếng, tiếng rồi họ đi ra gió, đi ra bị gió nhập, bị trúng cảm đó nha. Chỉ vậy một sáng dây là mấy kỳ trước mình nói rồi phải không? Từ một tiếng đồng hồ trở lên mới được ra gió, tiếp xúc gió. Thì vậy là tới bữa ăn chúng ta đã được lót ruột rồi. Tức là ruột ta đã có một cái sự bảo bọc rất là tốt. Do đó bữa đó ăn bảo đảm không bao giờ bị trúng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chanh muối. Chanh muối cũng vậy, chanh muối nó cũng có tác dụng đó. Thì một là chúng ta ngậm trên đường chúng ta đi tới bữa tiệc, chúng ta ngậm một cục vậy thôi. Có chanh muối thì chúng ta có thể cắt ra làm 8 hoặc là 10, trái lớn thì 12 phần, trái nhỏ thì 8 phần. Chúng ta bỏ vô miệng ngậm giống như ngậm kẹo vậy. Đi tới cái bữa tiệc là chúng ta nhai nhai chúng ta nuốt hết nó luôn. Rồi vô dự tiệc là bảo đảm chuyện gì xảy ra. Cái này là đường xuống núi nha, xuống nhà kỹ. Thứ ba là cái mơ muối. Mơ muối nó cũng có tác dụng đó, nhưng mà mơ muối nó lại có cái độc hơn nữa là nó giải quyết được tất cả những axit sau cái bữa ăn mà mình bị, tất cả những phần ăn xấu nó sẽ tạo rất là nhiều cái lượng axit cho cơ thể. Thì chúng ta sử dụng mơ muối này để giải quyết cái độc tố đó bằng cách là sau đó về nhà chúng ta sử dụng cái cơm của mơ muối, chúng ta nuốt khoảng mấy trái mơ muối vào để chúng ta giải quyết cái độc nó. Còn nếu không nghi ngờ nữa thì sử dụng luôn tới bột sắn dây luôn. Tối trước khi đi ngủ khuấy cho tôi một bột chén bột sắn dây ăn rồi ngủ thì coi như độc tố ngày đó nó giải quyết xong rồi. Ở trường hợp mà mình nghi ngờ mình không có đủ lực nữa, mà rõ ràng là những người cơ thể trong sạch đi ra ăn dưỡng sinh mà bước ra nó sẽ bị đờm á, sau ăn đường quá chất ăn đồ nó sẽ bị xanh đờm cổ liền. Thì cho nên đi dự tiệc chịu khó lặn theo miếng chanh muối ra lên đờm là bỏ vô ngậm liền, bỏ chanh muối vô miệng ngậm là tan đờm liền tức khắc, không có chuyện gì xảy ra nữa, là coi như mình cũng đã giải quyết xong chuyện đó rồi. Này là cái bài cách ăn chơi. Thực dưỡng khi xuống núi chúng ta thủ một số điều như vậy. Và hồi trước mình có nói thêm một số điều, ví dụ như trà già, cái lá trà già là gần như chúng ta phải thủ sẵn ở nhà. Cái người thân của chúng ta hoặc ai xảy ra bất kỳ một cái chuyện gì thì chúng ta nên sử dụng nhanh cái này liền. Ví dụ như họ bị té, bị cái gì đó thì chúng ta nên nấu một nắm lá trà khoảng 10 lá, đổ nước tương tamari vô uống trước đi. Uống trước thì mới bắt đầu giải quyết chuyện khác. Thì như vậy là nó trợ giúp rất nhiều. Có thể nó bế tắc, nó bị nghẽn, bị bầm gì đó, nó bắt đầu nó khai thông được rồi thì chở đi cấp cứu hay là chúng ta xử sự việc khác nó sẽ tốt hơn. Do đó là trà băng sa là chúng ta gần như phải thủ sẵn trong nhà, nên xử lý liền trong tất cả các tình huống. Và trà băng sa nó có một cái điều thứ hai nữa, tức là cái trường hợp mà chúng ta, người nào ăn dưỡng sinh lâu, tức là ăn số 7 lâu mà bị xuống cân đến mức độ nó bị khô teo rồi thì chúng ta sử dụng cái trà này làm một cái loại nước biển. Đây là một cái điều rất đặc biệt của dưỡng sinh. Thì bây giờ mình vô nước biển mình bằng cách là cứ trung bình là một ngày đầu thì có thể là chúng ta vô hơi nhanh, bằng cách là một tiếng đồng hồ chúng ta uống một cốc tròn tròn như vậy, cao cái chậm này. Thì quý vị phải đầu tiên là chúng ta phải nấu trà khoảng 15 lá vào một cái lít nước, là cái tầm đó nó vừa, trà ra cả tầm đó nó vừa rồi. Chúng ta để sẵn trong bình thủy đó. Vậy là chúng ta đổ một muỗng cà phê nước tương dưới đáy ly trước nha. Nên phải biết cái điều này, tức là dương nằm dưới, âm nó đi trên. Nước tương nó dương hơn trà. Nếu mà chúng ta rót trà vào ly rồi mới bỏ nước tương vào thì coi như kết quả nó sẽ giảm 50% liền. Do đó phải đổ nước tương ở dưới đáy ly trước rồi mới đổ trà vô sau. Uống hết một ly đó, một tiếng đồng hồ uống ly, một tiếng đồng hồ uống ly, một tiếng đồng hồ uống ly. Đây là cái cách vô nước biển để chúng ta tăng trưởng lại cái nước của mình. Ví dụ trường hợp có người họ nhịn đói lâu quá họ kiệt, người ăn số 7 lâu quá kiệt, hoặc là họ bị mất nước nhiều do tiêu chảy. Bất kỳ một cái trường hợp nào mà cơ thể đã bị mất nước rồi, cần phải vô nước biển theo Tây y thì mình không có cần chơi kiểu đó nữa. Mình đã theo thực dưỡng rồi mình vô nước biển theo kiểu của mình. Thì cái điều này nó rất là có lợi. Cái trường hợp mà có những cái bệnh gan, bệnh gan đến giai đoạn nó thải độc, nó ối liên tục 3-4 ngày, 3-4 đêm thì người đó gần như nó khô kiệt hết, không ăn cái gì hết trơn mà cứ ối riết luôn, ối một lần cả thao nước vậy. Mình không bao giờ mình chịu nổi nữa thì buộc người đó phải vô nước biển bằng kiểu này. Thành ra dưỡng sinh mình có cái nước biển rất là tuyệt vời, đúng không? Do đó mà trà, lá trà già là cần phải thủ trong nhà để mình xài nhiều việc. Trường hợp ví dụ như mình đi đâu xa về, mình bị say khối xe đó, thì quý vị xử lý một ly trà này là giải quyết xong. Một ly trà với nước tương tamari đó là đã giải quyết xong việc đó, quý vị sẽ tỉnh lại. Hoặc trường hợp quý vị làm việc mà bị kiệt sức, tức là làm mình thấy mình mệt quá rồi, hoặc là đi đâu về mà kiệt sức rồi, mình thấy sức khỏe mình không còn đủ để làm cái gì nữa, thì nhanh xử lý một ly đó là xong. Nó nhanh hơn xong để phục hồi sức khỏe. Chúng ta đừng có dại dột uống một ly đường. Hồi trước mình đã nói cái chuyện đường uống vào như thế nào rồi, đúng không? Mấy cùng băng trước mình đã có nói rồi. Tức là cái người đang kiệt sức, họ nghĩ rằng họ uống một ly đường vào họ có sức khỏe làm việc lại, thì điều đó nó đúng, không có sai. Nhưng mà nó có một cái sự nguy hiểm. Một sự nguy hiểm tại vì cơ thể sinh hoạt thường ngày của chúng ta, ví dụ như bây giờ trong cái nội lực riêng của mình, nó cung cấp cho mình một ngày khoảng 1000 calorie để chúng ta làm việc gì đó. Nhưng bây giờ chúng ta đã tiêu hao hết do công việc rồi, thì tự động các bạn nghe mình giả dự mình làm hết nổi. Lúc đó chúng ta uống đường vào thì chúng ta nghĩ rằng đường nó tăng calorie, nó bồi bổ calorie cho cơ thể, nhưng mà thực sự không phải. Cái đường nó rất là âm, do đó vô nó sẽ bốc. Một lần mà chúng ta nghe sau khi uống nước đường mà mình nghe mình tăng thêm sức khỏe, mình nghĩ rằng mình được bồi bổ từ ngoài vào, chứ thật sự không phải. Cái âm của đường nó hút, nó làm vơi cạn cái nguồn nội lực vốn có của chính mình để nó cung cấp cho mình làm việc trong ngày đó. Thì như vậy là một ngày một lần uống nước đường nó tiêu hao một lượng năng lượng vốn có, dương lực vốn có của chính mình. Cho tới một ngày nào đó chúng ta uống nước đường nó không còn có tác dụng đó nữa, tức là đã tiêu hết dương khí rồi, là lúc đó chúng ta quỵ luôn. Còn ngược lại cái trà tương tamari này thì nó lại là dương, cho nên nó bồi bổ dương khí chứ nó không bị tiêu hao. Vì vậy chúng ta sử dụng nó lại tốt cho cơ thể chúng ta về lâu về dài. Đó là cái mà chúng ta phải biết. Thật ra có nhiều người họ đặt vấn đề với mình là cái đường nó rất cần thiết cho cơ thể của mình, mà tại sao mỗi lần mình thấy mệt mình uống mình thấy khỏe liền, thì vậy đường nó tốt. Tôi nói tốt thì có tốt ở bên ngoài đó, nhưng mà nó lại xấu ở bên trong, nó tàn hại cái dương lực của chính mình. Đây là nguyên lý âm dương. Mỗi lần đưa đồ âm vô là nó phá đồ dương, nó hút cái dương ra để nó trung hòa. Thì hút dương tức là nội lực bắt đầu cung cấp ra để cho chúng ta làm việc tiếp. Thế vậy đừng có bao giờ dại dột sử dụng trà mà nên sử dụng, hoặc sử dụng đường mà nên sử dụng trà tamari. Một muỗng cà phê cho một ly. Nên nhớ nếu chúng ta pha đủ lượng thì nó ngọt rất là kỳ lạ, một cái hương vị ngọt rất hiếm có, và uống lúc nóng chứ uống nguội nó sẽ tanh. Nên nhớ nha. Còn nếu mà chúng ta pha không đủ thì nó bị mặn. Mà quý vị để ý theo mà mình nấu khoảng một lít trà mà một lít nước 15 lá trà, thì lúc pha quý vị rót nước tương quý vị nhìn riết là mình quen mắt. Tức là nó sẽ tới một cái màu vàng rất đặc trưng, màu vàng rất là đặc biệt, tức là giữa nước trà và nước tương nó pha lại á, màu vàng nó tự động mình nhận ra được. Nếu mình nhạy bén sau này mình sẽ sử dụng cái trực giác của mình, đến cái tầm nào nó vừa chứ không cần mình thử nữa. Thường tôi bưng ly nước lên rót là tôi biết tới tầm đó vừa, cho uống là người ta sẽ thấy ngọt liền, uống ngọt liền tại chỗ. Đây là cái chuyện chúng ta phải thấy. Cho nên cái pha nước trà thì chúng ta phải pha cho đúng lượng thì nó mới phát huy tất cả những cái khả năng của nó ra. Còn nếu mà lạc thì coi như không tốt rồi, mặn thì chúng ta uống bị dư, uống không ngon, mặn uống không ngon. Do vậy mà cái lúc mà pha nước trà tương thì chúng ta phải chú ý để dần dần chúng ta quen đi cái cách đó. Như vậy là chúng ta được là trà chúng ta sử dụng được 3-4 chuyện, đúng không? Ngoài ra trà nó còn kèm theo một cái món mặn rất là bổ. Thôi chưa chỉ ăn mặn thì cái đó dối. Nó kèm theo một món cá mà nó bổ khủng khiếp lắm. Trường hợp này dành cho cái người bị lao phổi kiệt sức. Ai bị lao phổi kiệt sức thì sử dụng thôi chứ không ấy thì thôi. Tu sĩ mình thì xài cái chuyện khác. Nhưng mà cư sĩ mà lỡ như gia đình mình có một người nào họ bị kiệt sức vì bệnh phổi rồi, chúng ta cần bồi bổ, thì chúng ta làm, nhớ cái bài này nha. Chúng ta sử dụng một nắm lá trà độ chừng khoảng 20 lá này. Thì chúng ta nấu nước xong chúng ta lấy cái xác đó. Trà này có tác dụng làm mềm cái xương của con cá đó ra. Rồi cái củ ngưu bàn mà còn tươi á. Thường thường chúng ta xài con cá là con cá chép. Nếu mà nó tự chết thì chúng ta mổ gần cổ nó để lấy cái mật ra. Phải lấy cái mật ra để nó dập nó đắng thôi. Chúng ta để nguyên, rửa bằng nước muối, rửa bằng phèn, rửa bằng cái gì mà không cạo vải để cho nó ra máu. Không cạo bỏ bất kỳ một cái gì hết, chúng ta chỉ rửa và lấy cái mật thôi. Xong rồi ta bỏ con cá nó vào dầu mè, chúng ta chiên xong cái mình khứa nữa này để nó thấm tương. Xong rồi để trên một cái dĩa đó chúng ta lót lá trà ở dưới, bắt đầu để con cá lên. Cá đều từ khoảng 500 tới 1 kg và khoảng 200 gram tương miso á, chúng ta rắc lên. Xong xuôi rồi cái củ ngưu bàn á, củ ngưu bàn là chúng ta phải có khoảng 200 gram nữa, củ ngưu bàn tươi á nha. Một là chúng ta thái theo cái kiểu mà bào thiết chì á, quý vị biết không? Thái xéo cho nó mỏng á, rắc đều lên con cá. Rồi bỏ tương vô, chúng ta chưng cách thủy. Bất kỳ một cái người nào kiệt sức về bệnh phổi ăn chỉ cần 3 con thôi rồi nó phục hồi lại. Nên nhớ là cái máu của con cá chép nó làm lành vết thương của phổi, do đó nếu người nào làm bị mất máu thì nó sẽ không còn tác dụng. Nên cho nên phải khéo lấy cái mật nó ra thôi, bỏ vô dầu mè chúng ta chiên. Chúng ta chiên tới khi nào chúng ta thấy cái giải con cá nó phồng lên. Này lỡ chỉ rồi, lỡ xì ra phải chỉ. Nhưng món này món ăn mặn của Phật tử mình thì không nên, mình sẽ có món khác. Thì đó, cái trà nó cũng còn nhiều tác dụng nữa. Nếu uống trà không, thì nó sẽ có tác dụng. Thứ nhất là nó lọc được cái máu của mình, nó khử được vôi quá trong cơ thể, nó trợ tiêu hóa và nó làm mềm các thành động mạch, vân vân. Cái lá trà nó có rất là nhiều tác dụng. Thành ra lá trà già nó rất cần thiết cho mình. Nếu người nào mà bị vết thương cần phải rửa thì chúng ta sử dụng cái trà nóng này, chúng ta rửa nó rất là sạch vết thương, chứ không cần phải rửa bằng oncon, không cần phải rửa bằng cái gì hết. Vết thương mà chúng ta thấy chúng ta rửa bằng lá trà, trà già này, ấm mà nhúng bông gòn rửa ra tuyệt vời, nó sẽ mau lành vết thương hơn mà nó không bị rát như là sử dụng oncon với lại oxy già. Thành ra trà Văn Sa chúng ta thấy nó có nhiều công dụng ha. Vì vậy mà chúng ta phải thủ sẵn nha. Trong nhà thì chúng ta chịu khó chúng mua để nhà, để càng lâu uống càng ngon. Đừng có sợ trà già. Lá trà già nó có một cái điều rất đặc biệt là chuột không bao giờ dám làm ổ. Quý vị có đợi dục ở trong hốc, trong xó đi nữa, không có con chuột nào bén mảng tới gì, nói chung đó là nó phải chết. Con chuột rất là âm, cho nên nó chung vô trà, bị cái dương lực của trà hút hết cái dương lực của nó là nó chết liền. Hết cái âm lực của nó là nó chết liền. Có lần chúng tôi cho một người một bao trà, ổng về ổng mới lấy uống có 2 lần thôi thì cái miệng bao đang dở ra, con gà nó đang đẻ, nó phóng lên đó nó đẻ. Đẻ xong rồi thì chết luôn tại chỗ. Ổng không hay, cho nên ổng uống, ổng rang một lần, ổng uống nửa tháng sau mới lại bao trà, lấy rang tiếp thì thấy khà trà, con gà nó chết mà nó chết khô tại chỗ đó. Cái trứng nó vừa lọt khỏi cái hậu môn con gà thôi thì cái hậu môn vẫn còn bị trống, nó chưa kịp nhiếp lại thì nó hút toàn bộ cái dương lực của con gà là chết liền, mà không thúi sau nửa tháng. Đây là điều rất đặc biệt, cho nên người ta tẩn liệm người ta hay tẩn bằng trà, nhưng mà thường thì người đời họ lại tẩn bằng trà ướp, bằng cái trà đã ướp quá chất tức là nó đã âm rồi, thì như vậy nó sẽ không hút nhiều cái âm ở trong cái thay chết. Cho nên nếu mà tẩn người là nên tẩn bằng lá trà già là tuyệt vời nhất. Không bao giờ cái âm người đó thoát ra ngoài được, bao nhiêu cái âm nó thoát ra là bị lá trà hút hết. Thành lá trà là già nó rất là dương. Thường thường tôi thấy cái vùng quê họ hay tẩn trà mà trà âm trà ướp không, trà đó nó không hút mạnh. Đây thì cũng có cái cách làm của người xưa, nhưng mà sau này bị biến cải thành trà non, chứ ngày xưa người ta tẩn bằng lá trà già không à. Nhưng cái thay đó nó sẽ không rã, thay nó sẽ không rã. Đây là điều rất đặc biệt, trong suốt 5-7 ngày để làm lễ là bảo đảm an toàn. Thì ra chúng ta thấy cái lá trà già nó có một cái dương lực rất là tốt, mà hôm trước mình chỉ cách làm rồi phải không? Lá trà già thì có chỉ cách làm rồi, thì mỗi người tự làm để mà mình sử dụng. Thì bất kỳ người nào chúng ta phải có một cái số cái món cần thiết cho riêng, tức là cái trong cái tủ nhà của người dưỡng sinh. Thì hồi kỳ trước là chúng ta đã nói cái cấp cứu của bột sắn rồi, đúng không? Cái cấp cứu của bột sắn dây rồi, cái cách trị bệnh cảm rồi. Có nói cái bài trị thú độc cắn chưa? Chưa. Bây giờ cái sử dụng nước tương tamari. Tương tamari mình thì nó khủng khiếp, cái lượng đạm tố của nó nếu đem đi thử thì nó mấy ngàn, mấy triệu trong 100cc, nó khủng khiếp lắm. Cái vi sinh nó cũng nhiều và cái đạm nó cũng cao. Và đặc biệt là nó có cái tác dụng để trị độc, thú độc cắn. Bất kỳ loại thú độc nào mà nó cắn người đó thì chúng ta nên giữ người đó lại, rồi lấy nước tương này. Tìm nếu dùng quê mà tìm được cái hột gà có trống thì lấy hai hột, bỏ lòng trắng lấy lòng đỏ, đổ nửa cái hột gà nước tương tương đương với hơn một muỗng ăn cơm của mình vào, đánh với cái lòng đỏ hột gà xong cho người đó uống thì sỏi chở đi cấp cứu rồi hết, nó giải quyết tất cả những cái độc đó rồi. Đồng thời lấy nước tương này chấm vào trong, lấy bông gòn chấm vào trong nước tương đắp lên cái vết cắn thì nó sẽ hút hết cái âm của cái loại độc đó ra. Độc là âm, trong nháy mắt nó sẽ làm đông máu và người đó sẽ chết liền tại chỗ. Nhưng mà mình đưa cái dương của tamari vô, nó phá, nó trung hòa lại cái âm độc ở trong cơ thể mình, do đó nó làm loãng máu trở lại, làm tim hoạt động lại. Thường mấy người bị thú độc cắn là bầm đen, quý vị thấy không, là do cái độc nó vô đi một cái rẹt thẳng về tim. Cho nên khi một người bị thú độc cắn là chúng ta buộc ở bên trong của họ đi, ví dụ như họ cắn ngoài tay thì họ buộc mình buộc trong kiểu tay, buộc chặt lại để cho độc nó đừng có chạy về tim nữa, giữ nó ở phần ngoài, rồi bắt đầu cho uống vậy rồi xong chúng ta lấy bông gòn thấm nước tương tamari đắp cái nó hút ra hết. Quý vị thấy đặc biệt là khi để bông gòn lên nó hút dính luôn, nó hút độc ngược trở ra. Nước tương của chúng ta thì nó rất là nhiều tác dụng để trị liệu, rồi nữa riêng một mình nó thì nó đã là một loại bổ dưỡng rồi, nhưng mà nó là loại rất là dương. Trường hợp ai bị xỉu thì chỉ cần một muỗng cà phê đổ vào họng là xong, khỏi cần làm cái gì nữa. Ví dụ như họ bị mệt hay xỉu á, thì chỉ cần cạy miệng họ đổ muỗng cà phê nước tương, hoặc là đổ nước tương với lại lá trà đó, cấp cứu bằng cái đó thì nó cũng nhanh, không có chuyện gì xảy ra nữa. Là tự động người đó sẽ có dương lực trở lại, tại vì khi cái tim nó co thắt á, là nó đang âm, người ta bị nằm liệt cứng liền tại chỗ, tức là đang xỉu. Thì vậy là uống cái dương lên để nó trung hòa âm dương, là nó kích động tim hoạt động, người đó tỉnh lại. Đơn giản, không có khó gì. Nó trong dưỡng sinh chúng ta nó có nhiều cái để mà cấp cứu, để mà trị liệu cấp thời. Những người ăn dưỡng sinh lâu năm ăn ra là chúng ta phải biết nhiều, phải có một số món như vậy. Rồi cái độc mà chúng ta nói tới ô mai thì nó khủng khiếp lắm. Nó có một số tài liệu ca tụng về trái ô mai. Thì cái độc trong thực phẩm, lỡ chúng ta bị trúng độc giữa nước tương và ô mai, nó cũng có nhiều cái tác dụng như vậy. Thì một là chúng ta nuốt tận luôn, nuốt nguyên hạt, nuốt khoảng 5 hạt liền thì nó sẽ giải được cái độc đó liền. Độc mà lỡ chúng ta ăn cái gì trúng. Còn thật ra nước tương tamari nó dương đến cái mức độ mà chúng tôi ví dụ như ngày trước người ta có lỡ xịt thuốc rầy vô rau, mà bây giờ thì hay bị tình trạng đó lắm. Rồi ngày hôm sau họ cắt, họ bán cho mình liền ha. Thì quý vị xào ăn nó sẽ nghe đắng, cái vị đắng của nó kỳ cục lắm, thì biết rằng nó là cái loại mới xịt thuốc, nó chưa có quá giải được hết cái thuốc độc đó. Hồi trước chúng tôi đã ăn một lần cái đọt bí đau á. Ủa? Đọt bí đỏ á. Mới cười lắm, bữa đó cái nhà bếp, tôi thì tôi rất là ghiền ăn cái đọt bí đó. Tôi thấy nhà bếp xào rồi tự nhiên cái dọn lên không cho tôi ăn, tôi xuống bếp tôi lục. Thì mấy người nhà bếp nói là nó đắng kỳ cục lắm thầy ơi, chứng tỏ rằng người ta mới xịt thuốc cho nên thầy không ăn, ăn thì chết á. Tôi nói thì chuẩn bị sẵn đi. Chuẩn bị sẵn cho tôi một chai nước tương cái bên nó với nước trà đi. Tôi tính nếu mà có nó thì xử lý kiểu đó, hoặc là ô mai thân, nếu mà ăn bị vậy thì không sao. Nhưng thực sự thì khi cái rau đó mà chấm vô nước tương nó quá dễ hết rồi. Nước tương mình nó khủng khiếp, cho nên bữa ăn chúng ta mà có một miếng nước tương thì chúng ta không còn sợ bị trúng độc. Quá dễ hết. Tại vì độc, tất cả độc tố đều là âm. Cái độc của thú độc, cái độc của hóa chất, bất kỳ một cái độc nào thì nó thuộc dạng âm. Như nước tương, nước tương này nó dương, cho nên nó trung hòa, nó quá dễ. Do vậy mà chắc phải tốn tiền mua nước tương tamari. Nói tới nước tương thì cái công thức làm nó thì rất là rườm rà. Chúng ta có thể ở đây thì chúng ta có hai điểm để mình có thể mua được để đem về trữ. Một là tại thiền viện Thường Chiếu, chúng ta xuống dưới mua một lít nước tương cốt độ chừng 3.000 là dữ rồi, về chịu khó để lâu năm chúng ta ăn cũng tốt. Còn sâu ở dưới kia thì ở dưới Bà Rịa, cái chùa Bảo Hải, chùa Bảo Hải Bà Rịa đó lại ngon hơn nữa, vì cái vùng khí hậu đó họ gây meo tốt cho nên nước tương nó thành ngon. Nước tương ngon dở là do cái quá trình gây meo, quá trình ủ để lên meo của nó. Thành ra có những người, có những cái chỗ bán dưỡng sinh chúng tôi biết là họ lấy từ đó về, họ lấy từ đó về họ phơi nắng đâu chừng năm họ đem ra bán 100.000 lít, đau quá. Thành ra thôi đi, thì chúng ta chịu khó, nếu có dịp chúng ta đi về cái vùng dưới đi chơi và đi Vũng Tàu về, cái chúng ta tóc Thường Chiếu tôi mua chừng người 10 lít 20 lít gì đó lên thùng đem về để dành, thì từ từ chúng ta sẽ tự có nước tương lâu năm cho mình ăn mà không tốn tiền nhiều. Nói vậy mấy cơ sở bán dưỡng sinh mít lòng với tôi, nhưng mà phải vì có số người nghèo không đủ tiền để mua một lít 100.000, họ cầm 100.000 họ mua họ đau lắm, mà chính tôi thấy tôi cũng đau nữa. Mà bây giờ không phải là 100 mà lên 120 rồi, vậy vậy nó quá đắt đỏ đi. Có những lần tôi bị mắng vốn, tức là có một số người mà tôi trị á, thì họ lên Sài Gòn họ mua, tôi xin lỗi không dám nói cơ sở, họ mua xong rồi họ đem xuống cho tôi ăn còn hôi đậu, có nghĩa là nước tương nó chưa quá một năm, nhưng mà họ sử dụng cái loại nước màu họ pha vô để cho nước tương nó đen, chứ thường nước tương lâu năm nó mới đen, nước tương mới nó vàng vàng, nó chưa đủ cái độ đen của nó thì nó chưa tới năm đâu. Do vậy họ sử dụng loại nước màu để cho nước tương đen, nhưng mà không phá hết cái mùi của đậu, vì cái mùi mới của đậu á, cho nên rồi cái người đó ăn không được, không được đem xuống tôi mấy lần. Tôi thấy mấy cái chai như vậy thì cũng do là cái nguồn nước tương nó hiếm quá, mấy cơ sở dưỡng sinh không đủ cung cấp, gần như họ có một cái đợt 3 năm cái họ hết mất đi. Trong thời gian gần đây nhiều người ăn nước tương quá cho nên họ không đủ cung cấp nước tương lâu năm, thì điều đó mình cũng nên thông cảm cho người ta. Vì vậy mà mỗi người phải thủ nước tương trong nhà bằng cách là chúng ta mua nước tương cốt. Nên nhớ là tới mấy cơ sở nước tương á, chúng ta mua nước tương cốt, nghe chưa? Nước tương cốt nó chỉ lấy thuần của đậu với muối thôi. Và nên nhớ một điều nữa là cái mùa này thì nước tương không tốt, vì cái mùa mưa, nắng mưa bất thường cái meo nó dở lắm, cho nên họ gây meo mùa này mà họ làm họ ra nước tương thì nó không tốt lắm. Chúng ta để qua đầu năm á, nắng tốt, cuối năm này nắng cũng tốt, cái mùa đông thì cái vùng biển đó của Vũng Tàu nó không lạnh thì meo vẫn tốt, hoặc là đầu năm thì meo nó lại cũng lại tốt nữa, cho nên họ gây meo nước tương rất là tốt. Cho nên thì mua là nên mua ở tháng giêng, tháng 2, tháng 3 vậy đó, thì mùa đó chúng ta mua nước tương nó tốt hơn. Nước tương thì nói chung là nó có rất là nhiều tác dụng, nhưng mà nên tất cả những người ăn thực dưỡng ăn ra thì nên lấy nước tương làm nền. Chúng ta chịu khó thay vì cái tiền nó để chúng ta mua thuốc tây chúng ta uống, thì bây giờ chúng ta mua nước tương chúng ta ăn. Nếu biết mua nước tương cốt, và thật ra đến giai đoạn trị liệu thì cần tới 3 năm, còn nếu mà ăn bình thường á thì quý vị qua 1 năm ăn được rồi, vì cái độc tố ở trong đậu á nó hòa với muối được làm thành nước tương đó, khoảng từ 8 tháng trở lên nó đã phân hủy hết cái độc tố rồi, là chúng ta bắt đầu ăn được rồi. Cho nên các chùa nên lưu ý một điều là mình có làm nước tương thì phải để sớm nhất là 8 tháng hãy dùng. Để phải qua 8 tháng thì nó mới phân hủy hết cái độc tố ở trong đầu. Còn trước 8 tháng ăn bị độc, vẫn bị độc. Vì vậy các chùa mà làm nước tương 3 tháng ăn vẫn phải bị bệnh như thường. Đây là điều chúng ta phải biết. Cho nên làm tương thì nếu ăn bình thường không phải là trị bệnh thì nên từ một năm chúng ta bắt đầu ăn được rồi. Cái việc mà hấp thu âm dương thì hôm trước mình đã nói rồi trong mấy phần băng trước. Chỉ nói tới cái việc phân hủy đó thôi thì khoảng năm chúng ta ăn tạm tạm được rồi đó, ăn lần lần. Thì đối với thực dưỡng nó có những điều như vậy. Bây giờ chúng ta mở rộng thực dưỡng một tí. Tức là trong cái số ăn uống thì hôm trước là chỉ chung chung một cái món xào, món kho, món canh rồi. Thì chúng ta tự suy luận ra chúng ta làm thêm không có chỉ nhiều ha. Cái đó là tự mọi người tự làm, tập làm rồi lần lần chúng ta sẽ quen đi. Bây giờ chúng ta nói thêm về việc khác, về cuộc sống của mình. Đối với dưỡng sinh á, nó chẳng có gì khó. Nếu ban đầu tôi nói như vậy là ai cũng làm được luôn rồi. Nhưng bây giờ bắt đầu nói. Thật ra dưỡng sinh cũng chẳng có gì khó. Chẳng có nghĩ ngợi tới âm dương gì nhiều. Không cần hiểu biết âm dương nhiều. Nếu hiểu như hồi nãy, tức là ăn phân nhão thì chúng ta ăn âm thì chúng ta bớt cái đồ âm lại, đúng không? Thì chúng ta dương lại. Như vậy thôi, đơn giản như thôi, không có gì khó. Đơn giản đến cái mức độ đó. Và nếu bây giờ mình cũng chẳng biết cái gì nhiều, không hiểu gì âm, không hiểu gì dương, không hiểu gì hết. Bây giờ mình muốn cho mình đừng có bệnh thì bắt đầu một ngày, một bữa ăn chúng ta chỉ cần ăn một món một thôi. Trung bình từ 3 đến 4 miếng cơm một gấp đồ ăn. Và đừng bao giờ rới tới đường, bột ngọt, trái cây và nước đá. Tất cả những cái đồ hóa chất chúng ta ăn uống thiên nhiên. Và một bữa ăn một món, bảo đảm không ai bị bệnh nữa. Dưỡng sinh nó đơn giản chừng đó. Chúng ta ví dụ sáng chúng ta luộc rau, trưa chúng ta kho cái gì đó, rồi chiều chúng ta xào cái gì đó. Tức là bữa ăn chúng ta chỉ ăn một món như vậy thôi đó. Và ăn đồ thiên nhiên, nếu mà chúng ta tự trồng được thì tuyệt vời. Mỗi người nên nghĩ tới cái chuyện là mình phải tự tạo cho mình một luống rau, một cái số rau củ gì trong vườn của mình, trong nhà của mình, để mình được ăn cái thực phẩm tại chỗ nó tốt hơn. Và đối với thực dưỡng là nên nhớ khi chúng ta sử dụng nó, hồi nãy chúng ta nói rồi, tức là khi chúng ta xem xét cái phân mình để mình biết, hoặc là sau cái giấc ngủ dậy, chúng ta vừa ngủ chúng ta trỗi dậy mà mình thấy mình vui tươi khỏe khoắn, mình vừa mở mắt mình muốn bật ngồi dậy liền, thì biết rằng bữa ăn bữa trước tốt, nó đang dương. Cho nên chúng ta vừa thức dậy là chúng ta muốn ngồi dậy liền. Còn bây giờ bữa ăn bữa trước mà lỡ đụng tới cái đồ âm nhiều thì ngủ thức dậy mở mắt rồi nhưng mà chổi dậy không nổi, muốn lăn qua lăn lại đặng nướng thêm khúc nữa, thì vậy là biết rằng bữa trước chúng ta đã ăn đồ âm, đồ đã bị âm, cho nên khiến chúng ta làm biến hoạt động sau giấc ngủ. Thì bữa nay là phải tính lại ngày hôm qua mình ăn cái gì âm rồi thì bớt cái âm đó lại, nếu ăn lại cái thực phẩm đó. Còn nếu không chúng ta đổi thực phẩm khác dương hơn, phải không? Thì dương âm chúng ta không cần tính toán là mấy âm mấy dương gì hết á. Hồi trước mình cũng có nói điều này rồi, đúng không? Bây giờ bất kỳ cái loại rau nào mà chúng ta nấu chín nó dai thì rau đó dương hơn. Cái rau nào mà chúng ta nấu mà nó chín, nó mềm mụp, nó bở rợp ra thì rau đó âm hơn. Ví dụ như rau mồng tơi luộc chín nó mềm. Ví dụ như rau dền luộc chín nó mềm. Ví dụ như đậu bắp luộc chín nó cũng mềm đó. Còn ví dụ như rau má, rau bùn ngót, xà lách son, cải xanh, một số rau cải mà chúng ta như là rau đắng rồi đó, thì vậy là chúng ta nấu chín nó dai, đúng không? Thì loại đó nó dương hơn, khỏi cần tính gì cho nhọc óc mệt lắm. Đó, cái tao luộc lên mà thấy mày mềm phải không, mềm ta ăn ít lại vậy thôi, dai dai được quyền ăn nhiều một chút, tại vì nó dương ăn nó không có bị gì hết. Cái nào mà luộc nó rã nó mềm quá thì ăn ít vậy thôi. Thì cho nên cái người thôn quê không cần phải có kiến thức gì, đúng không? Nghe chuyện này xong là tự động biết ăn thực dưỡng. Nên đơn giản vậy, khỏi cần sách vở phương Tây phương Đông nào nữa thêm. Trừ trường hợp chúng ta có trách nhiệm để giúp người này người kia, chúng ta phải nghiên cứu. Còn nếu mà bình thường, cái người mà không có điều kiện để nghiên cứu, để phát triển cái trí năng mình nữa, thì chúng ta tự phán đoán trong mỗi ngày, sau cái giấc ngủ, sau bữa ăn. Quý vị nên để ý là thường chúng ta dự tất cả các bữa tiệc lớn mà ăn nhiều món về nhà chúng ta mới nghe mệt, đúng chưa? Còn nếu mà chúng ta ăn ít món về chúng ta khỏe lắm. Và nhất là quý vị để ý đi, nếu chúng ta ăn một dĩa lớn như thế này mà gom khoảng 5-7 món đồ ăn thì chúng ta sẽ bị mệt liền. Nhưng chúng ta ăn một dĩa rưỡi mà một món thôi là bảo đảm không mệt. Đây là điều chúng ta phải biết. Ngày trước chúng ta nói rồi là nhiều món nó sẽ tạo phản ứng hóa học, nó sẽ gây xáo trộn cơ thể, nó tiêu hao năng lượng của chính mình. Cho nên ăn nhiều món rất là nguy hiểm. Và bí quyết để trị đường ruột lâu năm, tức là ai bị đau ruột lâu năm mà trị bất kỳ một cái loại thuốc nào đó không lành thì nên ăn bữa một món thì bảo đảm thời gian tự động nó lành, không cần phải theo cái gì nữa hết, không cần phải thêm miếng thuốc nào nữa hết. Đó là điều chúng ta phải biết. Nhưng mà nên nhớ là ăn một bữa một món vẫn phải luôn luôn giữ phân mình chặt, nguyên khuôn, không rã, không nát nha, mà vàng. Mà có nhiều khi chúng ta ăn cái màu xanh của diệp lục tố nhiều quá thì phân nó có khê nó biến ra màu xanh, nhưng mà nó vẫn chặt, nó vẫn giữ nguyên khuôn, nó không rã, không mềm. Thì vậy là đường ruột chúng ta vẫn đang tốt. Mà đường ruột tốt rồi thì mọi chuyện nó sẽ tốt theo. Ngày hôm trước mình nói đã lý giải cái việc đường ruột rồi. Tất cả những cái bệnh nặng, bệnh nan y, bệnh mà khó chữa, khó trị nhất, cái bệnh mà làm khổ của đời mình nhất là nó xuất phát từ đường ruột cả. Cho nên khi chúng ta đi vào phương pháp dưỡng sinh là chúng ta chỉnh đường ruột, mình liền nhắm tới cái việc đường ruột để điều chỉnh bằng cách là ăn cái gì đó để cho đi phân chặt. Và đi phân chặt được là chúng ta bắt đầu tính một ngày. 120 ngày đi phân chặt như vậy là bảo đảm bệnh nan y đã giải quyết xong. Đó là cái điều mà theo cái kinh nghiệm chúng tôi biết như vậy. Thành ra phân mà chặt tốt đàng hoàng, đi điều đúng giờ và buổi sáng mỗi ngày, sau 120 ngày là người đó không có còn bệnh gì nữa đâu. Không còn bệnh gì nữa hết, khỏi cần đi khám bác sĩ, chúng ta vẫn có cuộc sống thoải mái. Và nói tới ăn uống thì nếu người nào làm chủ được ăn uống thì người đó sẽ làm chủ được cuộc sống của mình. Tôi nói từ làm chủ ở đây nó rộng lắm, chứ không đơn giản làm chủ là mình muốn làm gì làm. Làm chủ là mình muốn thành tựu cái gì mình thành tựu. Làm chủ có nghĩa là mình thực hiện được tất cả ước muốn mình giữa đời này, chứ không phải làm chủ là một cái chuyện bình thường. Vị nào nên để ý những cái người mà đã thành công giữa đời này, để ý họ ăn cơm biết liền, không bao giờ họ ăn tạp. Thứ nhất là một ngày ba bữa thì làm ơn ba bữa giùm tôi, đừng có nửa đường nửa buổi rồi lăng nhăng. Chúng tôi hay nói chơi, chúng tôi nói cái ăn uống nó giống như vua. Cái hạnh phúc, cái tuổi thọ và tiền tài nó giống như ba người quan hầu. Bây giờ mà mình ăn uống nghiêm túc, có nghĩa là có minh quân, thì ba người này sẽ phò tá chúng ta. Nghĩa là người nào mà ăn uống điều độ đúng đắn thì người đó sẽ có hạnh phúc, sẽ có tiền tài và sẽ có tuổi thọ lâu dài, không bệnh tật rồi, khỏe khoắn không bệnh tật nữa. Còn nếu người nào ăn uống tạp nhạp thì giống như nước không có minh quân, ông vua lộn xộn này, mấy ông quan không hầu, cho nên hạnh phúc không có, tiền tài cũng không, mà tuổi thọ cũng không. Đây là điều chúng ta phải biết. 1 triệu người chỉ sót 2 người thôi. 2 người này là nhân quả nhiều đời nhiều kiếp, sau đó mà đời này họ được hưởng của trời là được ăn tự do mà không có chuyện gì xảy ra với họ. Thực sự quý vị nên nhìn tất cả những người ăn uống mà bừa bãi, ăn uống tạp nhạp đều có cuộc sống bất hạnh cả, dù họ giàu có cỡ nào. Đừng có nghĩ mình có tiền nhiều mà được quyền ăn nhiều, không phải vậy đâu. Vì chúng ta hay lầm cái chuyện này. Cái mà tiền là chúng ta thu thập từ bên ngoài vào, mặc dù nếu mà tính theo đạo Phật thì nó là nhân quả. Chúng ta có phước chúng ta mới có tiền, có của, có tất cả mọi cái. Nhưng mà cái đó là cái của trời, phải nói như vậy. Nếu chúng ta nói kỹ, nó là cái của trời. Còn cái phần ăn từng bữa là cái của mình. Cái của mình là nhân quả đã quy định đã nhiều đời rồi. Do đó một người một ngày được quyền ăn mấy chén cơm là mấy chén cơm thôi. Là chứ của đó là của mình, của nó là của riêng của mình. Nên nếu chúng ta lố là chúng ta đã phá của trời, cho nên chúng ta bị tai họa. Còn nếu chúng ta ăn ít lại cái của trời cho này, là cái phần đó nó sẽ tự tích trữ về sau. Do đó người nào mà ăn ít là người đó sẽ thực hiện tất cả những ước muốn của mình. Đây là điều mà chúng ta phải nghĩ lại. Quý vị thử đi, chúng ta đã khó cả cái đời của mình rồi, đúng không? Tiền bạc khó khăn nè, cuộc sống hạnh phúc cũng không có. rồi tuổi thọ mình cũng không chắc chắn, không đảm bảo thân thể mình đang bệnh. Bây giờ bắt đầu tập ăn ít giùm tôi coi, chúng ta không cần ăn gạo lứt muối mè, không cần ăn tới gạo lứt muối mè số 7, mà một bữa cơm chúng ta bây giờ chúng ta bớt lại phần ăn của mình, tự động bớt phần ăn của mình ha. Rồi tự động ăn ít món ăn lại, ít uống nước lại, không sử dụng đường, bột ngọt, đồ quá chất nữa, không sử dụng trái cây nữa, thì một thời gian quý vị sẽ thấy là cuộc sống chúng ta sẽ khác đi. Thứ nhất là sức khỏe chúng ta đã được bắt đầu khôi phục. Thứ hai là hạnh phúc gia đình bắt đầu có ra. Thứ ba là tiền bạc bắt đầu nó sẽ thay đổi. Sau 4 tháng thì từ từ những cái chuyện đó nó lòi ra. Nếu mà nhiều khi mình ăn ít cơm mà mình ăn cho một dĩa rau thì tức là mình đã âm rồi, tức là mình tự phá mình. Như thế vì phải ăn ít cơm và đồ ăn nó phải ít lại, cái lượng là luôn luôn đó. Mà cái thực phẩm thế giới, thực phẩm dinh dưỡng thế giới nó có cái khuyến khích chúng ta là khoảng 6-70% cốc loại, 30-40%, dữ lắm là 40% rau củ. Đó là cái mức cho phép của các nhà dinh dưỡng thế giới. Cho nên chúng ta ăn thì chúng ta phải tính tới cái việc đó. Đừng bao giờ để cho đồ ăn nó lố. Lố là khi nào mà sức khỏe chúng ta thực sự tốt. Và cái điều thứ hai nữa là chúng tôi nói tới cái vượng khí nó hiện ra trên con mặt, khuôn mặt của từng người. Người đó ví dụ như đang có cái vượng khí tốt hiện ra, tôi cho ăn no chừng tuần lễ sụp xuống liền. Ăn đồ ngon đồ bổ tuần lễ nó sụp xuống liền. Mà cái vượng khí trên gương mặt mình sụp xuống là người đó sẽ suy thoái nhiều mặt, về kinh tế, về sức khỏe và tiền tài. Đây là điều chúng ta phải biết. Cho nên chúng ta muốn giữ được cái vượng khí chúng ta tốt là cái bao tử chúng ta phải chừa một khúc trống. Một khúc trống của bao tử có nghĩa là chúng ta không được ăn no. Những lúc không ăn no thì cái khoảng không có đồ ăn đó, tức là cái khoảng khí đó, nó sẽ làm thứ nhất là chúng ta nhẹ bao tử, chúng ta dễ tiêu. Vì cái bao tử tính về ngũ hành thì nó là hành thổ, mà hành thổ là trung tâm, là chủ đạo. Nếu nó mệt nhọc thì đời chúng ta nguy hiểm rồi. Cho nên bao tử phải luôn luôn khỏe thì cuộc sống chúng ta mới tốt được. Mà muốn nó khỏe thì phải để cho nó được một khoảng trống giùm. Đừng bao giờ ăn no, nhớ điều này. Càng lưng bao tử chừng nào thì cuộc sống của chúng ta càng tốt chừng đó. Cho nên mấy bà mẹ nuôi con không phải là ép cho nó đói, nhưng mà trong giai đoạn phát triển nhỏ thì chúng ta không nói. Chúng ta cho nó ăn đầy đủ bình thường, không cho nó ăn quá no. Có nhiều đứa nít tôi thấy ăn rồi lo phải chạy, phải làm gì đó để cho nó xuống, thì điều đó nó hại cho cái đời của nó. Đây là điều mà chúng ta gặp rất là nhiều. Vì vậy mà còn nhỏ thì nó không tự chủ được, mấy bà mẹ phải tự chủ. Đừng bao giờ để lớn lên rồi mình khóc vì con, là con nó bị khổ sở thế này, con bị khổ sở thế kia, là do mẹ nuôi con từ nhỏ. Mẹ nuôi chúng ta từ nhỏ mà mẹ không hiểu điều này. Lúc nào cái bao tử chúng ta cũng căng ra hết đó. Không phải ăn 3 bữa mà ăn 5 bữa, ăn 7 bữa rồi trước khi đi ngủ dọng cho nó thêm một ly sữa nữa. Thì tự hại cái đời của nó. Mà chúng ta nghĩ là chúng ta thương, nhưng mà không phải. Đã đến lúc ngủ rồi mà bao tử chúng ta vẫn không có thoải mái được thì cái vượng khí người đó nó bị tắt mất liền. Đây là điều dễ sợ nhất của cái người trước khi đi ngủ mà ăn no. Chúng ta thấy chúng ta đang làm ăn rất là ngon lành, đang tiền tài phát triển ngon lành, nhưng mà người nào ngon trước khi đi ngủ ăn no, thời gian đi rồi biết sọc liền, đừng có giỡn. Cho nên điều chúng ta phải biết gì ăn uống. Cho nên cái đạo ăn uống nó mênh mang đến cái độ mà chúng ta không thể nào mà dò tìm một cách bình thường chúng ta hiểu hết nó được. Người nào mà thành công, quý vị để ý đi, tất cả những người mà thành công tự động họ đúng trong cái ăn uống này là, và giai đoạn họ bị thất bại là họ bị thất bại trong ăn uống. Họ ăn uống tầm bậy liền bắt đầu có tiền có của là để bắt đầu đi ăn, đi nhậu, đi dự tiệc rất là nhiều. Khi ngày dự 3-4 tiệc, nhậu 4-5 chập vân vân, thì vậy người đó mới có bị. Còn những người mà thành công, muốn thành công cho tới suốt cái đời của mình mà không bị lai đổ là bắt đầu làm chủ ăn uống mình đi. Và nếu như từ trước tới giờ mà mình chưa thành công thì bây giờ bắt đầu làm chủ ăn uống, tất cả những cái ước muốn chúng ta bắt đầu thực hiện được từ từ. Và trí tuệ chúng ta nó cũng được thay đổi theo đó. Cái hạnh phúc, cái an lạc, nếu mà chúng ta không làm chỗ ăn uống thì đừng có đi kiếm chỗ khác. Tôi nói thật, đừng có bao giờ nghĩ rằng mình phải cầu trời, mình phải khẩn Phật gì gì đó để mong trời Phật ban bố phước lành cho mình, nhưng mà mình vẫn ăn uống tạp nhập thì không ai giúp mình nổi hết. Đây là điều để chúng ta biết cái gắn kết của tâm linh và thân xác này, nó thông qua vật chất của ăn uống. Những người nào mà tu đúng, tự động họ ăn đúng. Đây là điều rất đặc biệt. Các vị hòa thượng, quý vị thấy, để ý những vị hòa thượng càng lớn, các vị tu tập sâu, tự động các vị ăn rất là ít. Và điều này chính Đức Phật đã thấy ngày xưa, cho nên Đức Phật cắt phần ăn chiều luôn, dễ sợ. Trí tuệ của Đức Phật mình khủng khiếp lắm, không có vừa đâu. Tự nhiên một người cùng đinh mạt khố như là ngài Ubali, giờ ở ngoài xã hội là không ai dòm ngó tới nữa, khi vô tăng đường là vẫn tu tập tốt, vẫn chứng quả được, là do cắt bữa ăn chiều. Chiều trời nó dần trở về âm. Nếu mà chúng ta ăn nặng, nó sẽ trì trệ, nó bị âm xuống. Trí tuệ chúng ta sẽ bị tối xuống, không bao giờ sáng ra được, để mà có thể phát huy được trí huệ về sau này trong cái việc tu tập. Cho nên cái thứ hai nữa là ăn buổi sáng thì nó bổ phần trên. Cái này có thể chúng ta chia làm ba phần, hồi đầu mình đã có giải thích đó. Buổi trưa nó bổ phần giữa, và buổi chiều nó bổ phần dưới. Tức là phần dưới là thận, bàng quang. Mà khi thận nó được bồi bổ, có nghĩa là người nào mà sụp tối còn ăn là nguy hiểm. Do đó dù chúng ta không phải là người tu thì chúng ta phải ăn trước 5 giờ, tức là trước khi mặt trời tắt. Nói tới cái chuyện quỷ thần kia thì mình không tính đi, mình nói cái chuyện âm dương thôi. Thì giờ là chúng ta phải ăn trước 5 giờ hết đi. Sau 5 giờ dù có đói nên để bụng trống. Bụng chúng ta càng đói, vượng khí chúng ta càng lên, càng mạnh. Mà khi một người vượng khí mạnh thì sự nghiệp chúng ta sẽ mới bắt đầu, mới nói tới cái chuyện thành công hay không ở sau này. Nên là đêm thì tuyệt đối không ăn. Và người nào ăn đêm là nguyên nhân sanh 1001 bệnh, chứ không phải là 1-2 bệnh lẻ lẻ nữa, là 1001 bệnh nếu người nào thường xuyên ăn đêm. Ăn đêm thì dục vọng xảy ra, ăn chiều nó bổ phần dưới thì dục vọng xảy ra. Hồi xưa Đức Phật thấy được hai điều này mà Đức Phật không cho chúng ta ăn chiều. Thứ nhất là vì bổ thận rồi thì tự động cái đầu chúng ta bị dao động liền, mà dao động ở cái chiều thấp, chiều âm mà, dao động đi xuống, cho nên đòi hỏi dục vọng khiến khó tu. Vì vậy mà Đức Phật cấm tu sĩ không cho ăn chiều. Thứ hai nữa là về chiều âm, mà chúng ta đã nằm nghỉ rồi thì không vận động, nó sẽ không tiêu hóa thức ăn, nó sẽ nằm tồn lại trong bao tử, rồi nó dậy men, rồi nó làm chua bao tử, sanh nhiều axit, sanh nhiều vi khuẩn vân vân, tất cả mọi cái bệnh tật thì nó từ cái chỗ mà buổi chiều không giải quyết được. Do đó nếu mà 7 giờ chúng ta tụng kinh thì 5 giờ chúng ta ăn, rồi chúng ta tụng kinh, chúng ta tọa thiền, chúng ta vận động cho mì tiêu hết trước khi đi ngủ ấy. Một thời gian bắt đầu cuộc sống chúng ta khác liền. Người nào có giàu có cỡ nào, nếu người đó không làm chủ ăn uống thì phải coi chừng, coi chừng. Để ý những gia đình giàu mà mất hạnh phúc thì coi chồng vợ, người làm chủ gia đình đang ăn uống, quý vị biết liền. Nhìn thấy người đó ăn uống là biết họ sắp chết, họ sắp mất hạnh phúc, đừng nói chuyện chơi. Thật ra trong cái ngày xưa ở bên Nhật, nó có một cái người mà hay coi tướng á. Hồi xưa Nhật Hoàng hay mời ông này vào, ví dụ như chuẩn bị đi đánh, chuẩn bị làm một cái việc gì đó, thì ông mời ông này vào nhờ ông này coi chuyện này thành công hay thất bại. Thì ông này không nói gì hết, nó vô phải dọn tôi bàn ăn, ông ăn cơm chung với tôi trả lời cho ông biết. Thì dọn lên bàn ăn, ông vua chỉ gấp đũa thứ ba thì ông nói thôi ngưng đi, chuyến này thất bại đừng có đi, mà đánh là thiệt thất bại. Còn nếu mà ông này lên bàn ăn cái kỳ đó mà ông gấp tới đũa thứ ba, ông này không ngưng rồi, ông cứ làm thoải mái là thành công. Vì trong cái ăn đó nó thể hiện cái âm dương, cái khí lực âm dương của mình, cái mức độ hấp thu âm dương qua cái miếng ăn mà mình chuẩn bị gấp từ miếng thứ nhất tới miếng thứ ba, nó đã một miếng đầu nó đã nói rồi. Nhưng mà tới miếng thứ ba là nó còn không còn giấu được với người ta về cái nghiệp của mình hiện đang có, nó hấp thu cái gì. Tức là lúc này mình đang âm thì mình sẽ hấp thu cái gì, lúc này mình đang dương mình sẽ hấp thu cái gì. Do vậy mà anh đang âm thì chắc chắn anh thất bại, anh đang dương thì chắc chắn thành công. Chuyện nó rất là dễ đối với âm dương. Cho nên chỉ cần lên bàn ăn liếc coi người kia ăn là biết người đó cuộc sống hạnh phúc hay là khổ đau, người đó sẽ như thế nào về tương lai của họ. Làm thầy bói được rồi đó. Nếu chúng ta khéo hiểu biết âm dương một chút là chúng ta nhìn qua cái thái độ ăn uống, cách ăn uống của người đó, thì tự động chúng ta sẽ biết người đó hạnh phúc hay là bất an. Một cái tâm điềm tĩnh đưa miếng cơm vô miệng nó rất là khác, quý vị có để ý điều này không? Một cái tâm dao động đưa miếng cơm vào miệng nó khác, đúng không? Một cái người mà cái tâm bình lặng thì họ ăn miếng cơm nó khác với mình. ăn rất là từ tốn, rất là chậm rãi, rất là tỉnh táo. Còn cái người tâm dao động thì đưa miếng cơm vô miệng, quý vị thấy nó bộp chộp, nó gấp gút, nó sao á, thì biết rõ ràng là người này không thể hạnh phúc nổi. Và ăn mà không có phân cử được, ăn không có bớt phần ăn để cho bao tử trống được, thì đời mình sẽ nguy hiểm hơn. Cho nên cũng có nhiều người tới tôi, họ đồn tôi kiểu gì đó không biết, mà tới thầy coi con mốt làm ăn khá không. Tôi nói khỏi cần coi, chỉ cần bớt ăn lại là khá. Thì họ nghe họ cứ nghĩ rằng mình bớt ăn là tiền nó còn dư để dành, họ chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, nhưng mà thật sự nó không phải chuyện đó. Bớt ăn có nghĩa là muốn lập lại cái vượng khí cho chính bản thân mình, lập lại cái dương khí. Mà hồi trước tôi nói là cái dương âm của ngoài là cái dương âm của vật chất. Ví dụ như lựa món dương để ăn thì cái dương của vật chất, còn cái đói bụng bên trong là cái dương của khí. Dương của khí, mà cái khí nó mới là cái chủ của cơ thể, chủ của cái vận mệnh của mình, chứ không phải là cái vật chất. Do đó nếu mà mình để ý đi, chuẩn bị làm một cái việc gì quan trọng cho đời, thì để bao tử trống phân nửa đi quý vị cho thấy. Bây giờ mình muốn làm cái gì đó, bây giờ thôi đừng có làm, có nghĩa là khoan hả tính nha. Chuẩn bị làm chuyện rồi thôi giờ gác mày qua bên, bắt đầu tôi ăn uống kỹ lại. Một là chúng ta ăn khô nè, ít uống nước và ăn ít lại luôn. Sau một tháng rồi quyết định bảo đảm thành công, khỏi hỏi ý kiến ông nào nữa hết. Ông thầy bối, ông thầy gì cái giỏi kệ ông, không cần biết. Nhưng mà lúc này mình đang dương thì cái quyết định của mình chắc chắn là thành công. Chỉ vậy thôi. Tức là mình tự làm chủ được vận mệnh của mình trong cái đời này. Chứ chúng ta đừng bao giờ mà ăn uống bừa bãi mà chúng ta quyết định công việc. Nhiều khi cái phước chúng ta còn trong nhiều đời nhiều kiếp thì nó quyết định đúng, nhưng mà tới hồi cái phước nó hết rồi là không ai dượng cho mình hết, không ai mà giúp mình được. Thì vậy là trong cái ăn uống chúng ta nên hiểu thêm một điều. Nếu như mà chúng ta biết mà làm chủ hoàn toàn, khi lên bàn ăn cũng vậy. Làm chủ không có nghĩa là chúng ta chuẩn bị cho bàn ăn đâu, mà khi lên một bàn ăn đồ ăn rất là ngon, chúng ta cũng vẫn tự chủ được mình trên bàn ăn đó. Có nghĩa là chỉ cần chớp mắt ngang cái là biết cái nào tốt, cái nào xấu rồi, không? Cái nào cần phải đưa cho người nhiêu rồi, chứ không phải là nó xấu mà nó rất là ngon, nó hấp dẫn gấp đũa rồi là ngưng đũa thứ hai không được, rồi tới đũa thứ ba, thứ tư là cả nhà bắt đầu mệt rồi. Ăn cho tới no bụng là cả nhà xong rồi. Cho nên đối với thực dưỡng, mà một người nào ý thức được cái bữa ăn nó quyết định cái vận mệnh tương lai của mình, tương lai của mình nằm trên miếng ăn này, thì người đó bảo đảm cuộc đời họ sẽ thành công. Cái gì để ý đi, cái gì thử. Người nào mà bắt đầu chấm tử vi cho rằng là mình 3 năm nữa mình sẽ bị đói, bị nghèo, bị khổ, bị khó gì gì đó, ngăn đây bắt đầu ăn phân nửa giùm tôi đi, bằng ăn khô đi, ít uống nước đi. Kinh tế sau 3 năm mà không khôi phục, không phát triển, tôi sẽ thường đây là cái chuyện chắc chắn. Thành ra quý vị nên cố gắng, nhất là cái giới trẻ mà muốn thành công giữa đời này thì phải bắt đầu làm chủ mình bằng ăn uống đi. Dù quý vị mà tử vi xem chúng ta là không có con cái, không có nhà cửa để ở, chết không có đất chôn, xé tử vi đó dục, sau 3 năm tôi dục tử vi đó, người đó sẽ có con, người đó sẽ có nhà ở và người đó sẽ có đất chôn, mà chết có nhiều người khóc nữa. Đó là sự thật. Thật ra khi nhìn gương mặt của con người ta, nhìn tướng số con người ta, nhìn ngày giờ năm tháng, không quyết định được, không quyết định được. Vì người đó có thể thay đổi do một vị thầy nào đó. Nếu người đó được gặp một vị thầy hướng dẫn họ bắt đầu sống đúng lại, thì mọi chuyện sẽ thay đổi, nó sẽ theo cái chiều khác liền, nó bẻ cong theo chiều khác liền, chứ không đi đường đó nữa đâu. Thử rồi đi, chúng ta đi coi bói mà thầy nào giỏi nhất rồi giờ kêu ông chấm quẻ đi. Chấm quẻ rồi ký giấy với nhau là 3 năm mà tôi không có vậy tôi xé sách ông á. Bảo đảm là đốt sách mấy ông thầy bói hết được. Nên là ra chúng ta nên để ý về cái ăn uống một chút cho chính bản thân mình. Là dù chúng ta có ở nhà với cái địa lý tốt, chúng ta có cái phước báo nhiều, chúng ta đang giàu có, nhưng mà nếu chúng ta ăn uống bừa bãi thì phải coi chừng. Nhìn bên ngoài thì không có vào cái vòng trong của gia đình họ thì chúng ta cứ nghĩ rằng họ đang sống hạnh phúc, nhưng mà đi sâu quý vị thấy không có đâu, không có cái gì là hạnh phúc cả. Ông đó thế nào cũng bệnh, hoặc là bà đó thế nào cũng bệnh, đối với những người có tiền. bệnh rất là nhiều cái đây. Cái chuyện tình cảm của gia đình nó rạn nứt tùm lum ở bên trong á, hạnh phúc chức quá là không có rồi, và tuổi thọ thì không bàn nữa. Đấy, những người ăn uống bừa bãi, ngủ thức dậy là bắt đầu lo ăn liền. Đồng ý là chúng ta ăn bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, bữa ăn tối một ngày, chúng ta được quyền phân bổ ba bữa ăn chính cho chính mình. Ăn chính không có nghĩa là kèm theo cái phụ, mà ăn chính chỉ là ba bữa thôi nha. Đừng bây giờ mà lặt vặt nữa dùm đi. Nên bỏ thói quen đó. Chúng ta càng lặt vặt chừng nào thì nó càng bích cái con đường tài lộc và hạnh phúc chừng đó. Đây là điều chúng ta phải biết. Đừng bao giờ có cái thói quen ăn nhiều bữa trong ngày. Đừng bao giờ ăn nhiều thực phẩm trong bữa ăn. Đừng bao giờ ăn nhiều món. Nghe những cái nhiều đó chúng ta hạn chế lại. Nếu chúng ta muốn có cuộc sống về lâu về dài, bền bỉ, hạnh phúc, không bệnh tật và sẽ có tuổi thọ, thì quý vị thử thực tập đó đi. Nên dưỡng sinh chúng ta nói cùng là nó tới cái mức này là cái như bắt đầu nó kiểu chuẩn bị rút kết được rồi, đúng không? Thì một người nào mà hiểu được cái miếng ăn này nó quyết định tương lai cho mình. Và chúng tôi còn nói tới cái đẳng cấp ăn uống. Cái những người cái phước kém mà muốn ăn đồ sang thì chắc chắn người đó phải nghèo suốt đời. Cái người nghèo thường là họ ăn nhiều, đúng không? Để ý đi, cái người nghèo ăn rất là nhiều. Và lý do ăn nhiều cho nên tiếp tục nghèo nữa, làm cả ngày chỉ đủ được để cho mình ăn. Nếu mà người đó muốn cải quá, họ chỉ ăn không no làm thời gian họ sẽ khá lên, nhưng mà họ đâu biết điều này đâu, họ hoàn toàn không biết. Cái thứ hai nữa, người nghèo mà tập ăn sang vì đẳng cấp, mình dùng từ đẳng cấp thì không, nó không phù hợp lắm với đạo Phật, mà dùng từ cái phước của mình. Cái phước của mình không đủ chức để thọ dụng cái đồ sang thì đừng bao giờ đua đòi, nên nhớ điều này. Vì nếu mà một bữa chúng ta ăn đồ ngang bằng với cái đẳng cấp của mình đó, thì mình có thể yên ổn được một năm. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn đồ vượt quá cái đẳng cấp của mình thì chừng 3 tháng yên ổn, còn 9 tháng trở lại chúng ta sẽ đau khổ. Nên nhớ điều này. Thành ra trong món ăn, trong thực phẩm, chúng ta phải nhìn lại mình. Và thường những người giàu có, những người phước báo thì buộc họ phải ăn sang, tức là đồ ăn của đẳng cấp của họ. Thì vậy là cái người mà có phước lớn tự động họ phải dùng cái đồ ăn của đẳng cấp cao. Việc là việc đương nhiên. Chứ nếu họ ăn trở lại cái thực phẩm bình thường thì họ cũng phải bị xả xúc. Cái vũ trụ nó kỳ cục nghe. Trong ăn uống nó phức tạp thấy ghê không? Khi mà xác định được cái phúc báo của mình rồi, mình phải tự dùng cái trí tuệ của mình để mình cân đo cái phúc báo riêng của mình, để mình xứng đáng phải ăn cái gì. Thật ra ăn cơm như vậy nó đã là tăng cao đẳng cấp rồi, thuộc đẳng cấp cao chứ không phải là đẳng cấp thấp nữa. Có một số người họ biết họ không dám ăn cái, không dám dùng tới cơm, không ăn cái đồ thấp xuống để họ gìn giữ được cái phước lộc mà nhiều đời nhiều kiếp của họ gìn giữ. Thật ra không hẳn là chúng ta ăn đồ tốt, đồ sang là chúng ta được sang, không phải như vậy. Mà cái thực phẩm nó sẽ phá đi cái phước của mình, nó phá đi cái phước của mình trong từng cái ngày mà chúng ta tiêu thụ. Giờ mà chúng ta tiêu thụ thực phẩm là giờ đó chúng ta phá phước mình. Ngoài đó ra là không có cái gì để phá hết, không có gì để phá hết. Không ăn uống thì cũng chẳng có cái gì để phá cái phước báo mình nhanh. Cái chuyện suy nghĩ khinh khi người khác trong cái giới tu hành thì chúng ta tính khác. Nhưng mà rồi tới cái chuyện ăn uống, chúng ta vẫn nói về cái mặt vật chất, muốn nói về mặt vật chất. Thì cái phước của chúng ta tăng trưởng hay không là từng bữa ăn của mình, từng bữa ăn của mình. Hồi trước mình nói tới cái chuyện đã cúng kiến rồi, đúng không? Chúng ta làm sao mà trước bữa ăn chúng ta phải cúng. Dù nhiều dù ít chúng ta không biết cái gì, chúng ta là người chưa có tu theo đạo Phật, chưa biết hết những nghi thức cúng kiến, thì mỗi bữa ăn chúng ta vòng tay cung kính trước cái thực phẩm mình đang chuẩn bị ăn, và thầm có một chút tri ân thực phẩm đó, vì nó đã hy sinh cái thân mạng của nó để nuôi sống mình, đúng không? Cái thứ hai nữa, chúng ta nhìn đơn giản lắm. Chúng ta chỉ nhìn rau củ, nó là rau củ, nó là cỏ rác, nó mọc từ đất lên. Nhưng không phải. Nó đã hấp thu hết tất cả những tinh hoa của trời đất vào cái thân xác nó rồi. Không đơn giản nó là một cọng rau, mà nó là cả cái vũ trụ mênh mông này. Chúng ta phải hiểu điều đó. Cho nên chúng ta chạm tới bất kỳ một cái gì thì cái đó nó là cả cái tinh lực, đã hấp thu tất cả những cái tinh lực của vũ trụ, của trời đất mênh mông này gom lại để nuôi nấng mình. Thì không phải chúng ta tri ân rau củ nữa, mà chúng ta tri ân cả cái vũ trụ mênh mông này. lòng tri ân chúng ta càng rộng chừng nào thì phước báo chúng ta càng lớn chừng đó. Nên biết điều này thêm. Nên là đừng bao giờ có đói thì đói cũng gắng ngồi dừng lại bây giờ một chút, dừng lại một chút để chúng ta bày tỏ lòng tri ân đó, rồi chúng ta thầm khấn nguyện cúng dường cái điều này, cúng dường cơm nước, cúng dường thực phẩm này lên chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, để con xin được ăn phần thừa của các ngài, chứ không phải cơm của mình, cơm của Phật Bồ Tát ăn dư cho mình ăn. Chúng ta trả lời, chúng ta không bị mất phước. Nên tính theo cái kiểu mà kinh tế thì vậy là phước báo chúng ta sẽ không bị tổn giảm trong từng bữa ăn. Tại vì chúng ta ăn bình thường tự động mình sẽ tiêu phước của mình mà hồi trước mình nói rồi. Tức là tất cả những cái vật thực, mặc dù nó mang cái tính pháp giới, mặc dù nó mang tính pháp giới, nhưng mà nó ở trong cái dòng dục này, ở trong cái dòng dục này. Nếu chúng ta mà ăn thực phẩm mà chúng ta không nghĩ cúng kiến trời Phật là chúng ta ăn đồ trong cõi dục, do đó ngũ dục nó vẫn cuốn chúng ta đi. Còn nếu như chúng ta đã cúng trời Phật rồi là chúng ta không còn ăn đồ trong ngũ dục này nữa, mà ăn đồ của cái chư Phật là người thoát ngoài tam giới này, để chúng ta dùng thực phẩm đó thì dần hồi chúng ta sẽ được thoát khỏi cái dòng cuốn của ngũ dục. Nên là điều chúng ta phải biết thêm về điều này. Nếu chúng ta muốn tu tập để giải thoát thì phải cúng cho cái người vượt ngoài cái dòng này cái đã. Chúng ta chỉ ăn phần thừa thôi, nghĩ gì về điều này. Thì vậy là trong cái ăn uống chúng ta không bị mất cái phước của mình, không bị mất cái phước của mình, mà mình còn tăng phước. Ngoài cái tri ân ra chúng ta cúng kiến rồi rồi hãy ăn.